Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, Trấn Thiên Vương Thật Châu. Vạn càng cầu đặt mua, nguyện địa, chấn động không ngừng, đầu tiên là thú hoàng rên lên một tiếng, vang vọng tứ phương, trong chớp mắt, thần hoàng lực lượng tinh thần rung động, không bao lâu. Nam hoàng gầm nhẹ một tiếng, tứ chi gãy vỡ, lại quá rồi chớp mắt, Bắc hoàng xương bàn tay nổ tung, nguyên địa bên này, yên tĩnh rồi, yên tĩnh quỷ dị, từng đạo lực lượng tinh thần bao phủ tới, không một người nói chuyện, quá bất ngờ rồi, bảy vị phân thân giáng lâm tam giới, trong chớp mắt chết rồi bốn cái, này tính là gì, xảy ra vấn đề rồi. Hồi lâu, thần hoàng nói một câu, mọi người không nói, phí lời, mọi người đều biết xảy ra vấn đề rồi. Then chốt là, làm sao xảy ra vấn đề? Quá bất ngờ rồi, bốn vị phá 9A, hạ giới có một phút sao? Đương nhiên, bọn họ không cần phút đến tính, nhưng là, thời gian ngắn như vậy, cùng giết bốn đầu heo dùng thời gian có phân biệt sao? Phá chín không phải heo. Thần hoàng thở dài một tiếng. Tam giới bên này hiện tại không tin tức hồi phục. Chúng ta vây ở nguyên địa. Cũng không cách nào hiểu rõ tình hình cụ thể. Chư vị, để một người chân thân giáng lâm tam giới đi. Không ai hé răng. Tam giới gặp sự cố. Rất nguy hiểm. Là dương vẫn là hồng. Có người hừ nhẹ một tiếng. Không phải hai người này ra tay. Làm sao có khả năng chết nhanh như vậy? Bọn họ hoài nghi, hai người này ở tam giới ra tay rồi. Hồng cũng phải chống lại nguyên địa chi loạn. Rất khả năng là Dương. Dương nếu hiện thân, hiện tại chân thân giáng lâm, tất nhiên có thể tra được manh mối. Dương thần ra tay rồi. Đây là mấy vị hoàng giả tiếng lòng. Khẳng định là hắn, bằng không. Bốn vị phá chín nào có nhanh như vậy liền bị giết rồi. Hiện tại, việc cấp bách là để người giáng lâm. Toàn bộ giáng lâm, hiển nhiên không thể. Nguyên địa cần trấn áp. Thần hoàng cấp tốc nói. Ta cùng đấu mấy vị không thể rời đi. Bằng không nguyên địa đại loạn. Các ngươi trấn áp không được. Chúng ta mấy người không đi. Có thể chia sẻ một ít. Trấn áp một đất. Để một người rời đi giáng lâm, mấy vị cường giả không thể rời bỏ, bọn họ đi rồi, những người khác không có năng lực giúp bọn họ trấn áp bên kia lỗ thủng. Đúng là những người khác rời đi, bọn họ có thể chia sẻ một ít áp lực, giúp đỡ trấn áp, Nam Hoàng mấy người không lên tiếng, bọn họ hạ giới, Dương Thần nếu là ở, đối với bọn họ hạ độc thủ làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng không phải là Dương Thần đối thủ. Thần Hoàng lần nữa nói. Chỉ là tra xét hành tung. Dương liền là xuất hiện. Cũng không dám ra tay. Thật muốn ra tay. Trở về nguyên địa liền có thể. Hắn dám đánh tới. Thần Hoàng nói bình tĩnh. Dương Thần dám đánh tới sao? Không dám. Thật muốn giết tới nguyên địa. Dương Thần cũng đừng muốn đi rồi. Hắn sẽ không tới. Còn là không một người nói chuyện, nguy hiểm vẫn là tồn tại. Thần hoàng hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói, kỷ, nhân hoàng giáng lâm, so sánh thích hợp, hắn giáng lâm quá, hơn nữa nhân hoàng trấn áp thiếu hụt, không bọn họ nghiêm trọng như vậy. Nhân hoàng mới vừa muốn mở miệng, nguyên địa bỗng nhiên run động đậy, nhân hoàng âm thanh khẽ biến, không chờ hắn nói chuyện. Thần hoàng mấy người dồn dập biến mất. Đường nối của chiến xuất hiện rồi. Chiến thiên đế. Không. Vương Kim Dương. Vương Kim Dương tiến vào nguyên địa rồi. Nguyên địa nhiều tầng không gian. Giờ khắc này. Những người này lực lượng tinh thần bao phủ. Xuyên thấu không gian. Cấp tốc hướng chấn động phương hướng chạy đi. Dương trước đó thả thả. Bên này mới vừa truyền đến chấn động. Bên kia. Tây Hoàng rên lên một tiếng, cả giận nói, đáng chết, nhanh đi tiên nguyên chi địa, những tên kia vẫn đúng là đánh tới rồi. ngoặc kép, khắp nơi cháy. Thần hoàng khẽ quát một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một thanh trường kiếm phá không rời đi, đó là bản mệnh thần khí của hắn. Hoặc là nói, cùng Sơ Võ đồng dạng, rèn luyện một đời thần binh, bởi vì hắn vốn là Sơ Võ, tiên nguyên không thể mất. Tây Hoàng phân thân lại lần nữa bị giết, lần này cũng còn tốt, chỉ là phá 8 phân thân, thương tổn không tính quá lớn, có thể Tây Hoàng bị giết, bên kia phải đến trấn thủ. Hảo, người cũng đi, phòng ngừa bị người chui chỗ trống. Đông Hoàng cũng không nói cái gì, chớp mắt, lại là một món binh khí bay ra, thẳng đến tiên nguyên chi địa. Hôm nay, cũng thật là bất ngờ liên tiếp ra, người của tam giới, lại thật dám mạo hiểm đi tiên nguyên bên kia. Đúng là có chút đánh giá thấp tam giới các cường giả lá gan rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không chuẩn bị. Giờ khắc này, hai cái thần binh thẳng đến tiên nguyên chi địa, tam giới bên kia cường giả liền là nhiều, trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Bất quá nguyên địa bên này có biến cố, bọn họ cũng phải đi tìm đến đường nối của chiến. Nhưng mà, nguyên địa cũng rất nguy hiểm. Giờ khắc này, những người này đánh vỡ tầng tầng không gian, cũng muốn cẩn thận một chút. Trong thời gian ngắn cũng đến không được nơi chấn động. Bên này còn không chấn động kết thúc, nguyên địa bỗng nhiên truyền đến một cỗ sức hút. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang dền lại nổi lên. Dù cho thần hoàng, lúc này cũng không nhịn được thấp giọng mắng. Vô liêm sỉ, tam giới gia hỏa, so với tưởng tượng còn tàn nhẫn. Đây là giết rồi bao nhiêu bản nguyên võ giả. Nhiều người như vậy đồng thời chết đi, để nguyên địa bên này có chút rung chuyển. Như thế vẫn chưa đủ. Vào thời khắc này, Đông Hoàng nhẹ rên một tiếng, truyền âm nguyên địa, phân thân ta bị giết rồi. Ngoặc kép, 5 vị, xong, đánh giết Phương Bình kế hoạch, triệt để thất bại, còn lại đấu thiên đế cùng Linh Hoàng. Một cái là đi ngăn cản Trấn Thiên Vương, không diễn, một cái là đi giết Phương Bình, một vị phá 9 phân thân có thể giết Phương Bình. Nằm mơ đi, nhưng hiện tại, tất cả mọi người không thoát thân được rồi. Kỷ, ngươi giáng lâm, thần hoàng lại lần nữa hét vang. Tuy nói nhiều chuyện, nhưng hiện tại vẫn là có thể khiến người ta giáng lâm. Nhưng là nhân hoàng cũng không ngốc, lạnh nhạt nói, ta đi tìm chiến mở ra đường nối. Các ngươi muốn tìm, ta không muốn sao, dựa vào cái gì ta giáng lâm? Giáng lâm. Còn phải đối mặt nguy cơ, Dương Thần khả năng ở tam giới chờ, phục kích bọn họ, hiện tại thần hoàng bọn họ không đi, lại bị nguyên địa cho kiềm chế. Hắn đi chờ chết sao? Thật muốn lại tới một lần nữa tam giới vây quét, lần trước cũng còn tốt, lần này cường giả nhưng là nhiều rồi. Hơn nữa Dương Thần, hơn nữa không biết ở đâu hồng. Hơn nữa Trấn Thiên Vương tên phá 9 kia, nhân hoàng còn thật lo lắng cho mình không về được. Ngoặc kép, tiêu hao đại lượng tài nguyên đánh giết kế hoạch, liền như thế xong, nhân hoàng đều có chút hoảng hốt lên. 7 vị phá 9 phân thân giáng lâm, dù cho hắn cảm thấy Phương Bình khó chơi, cũng cho rằng dù cho giết không được Phương Bình, cũng có thể chế tạo động tĩnh lớn. Hiện tại đây, động tĩnh là lớn, có thể lớn là bọn họ bên này. Trong chớp mắt, bị giết 5 vị rồi. Gặp quỷ rồi, tam giới hiện tại làm sao cảm giác muốn mất khống chế rồi. Là Dương Thần ra tay sao? Là cũng còn tốt, nếu như không phải, đó mới thật đáng sợ rồi. Nước của tam giới, khả năng so với mong muốn phải sâu đậm hơn. Nhân hoàng không để ý tới. Muốn giáng lâm, mọi người cùng nhau giáng lâm, nếu không ngươi để cho người khác đi, hắn sẽ không đi mạo hiểm. Nhân hoàng không nói tiếp, thần hoàng có chút giận nộ. Bên kia, Tây Hoàng thấp tiếng rên lên một tiếng, hình như bị thương không nhẹ. Được, thần hoàng cũng không muốn nói hắn rồi, người chết rồi một cái phá 8 phân thân, lại không phải ngươi bản tôn chết rồi. Cần phải như thế à? Lực lượng tinh thần là có chút tổn thương, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, Tây Hoàng không làm sao cắt chém lực lượng tinh thần. Bằng không, phá tám phân thân cũng không kém. Vậy thì bị đánh giết rồi. Không ai đồng ý giáng lâm. Giờ khắc này, thần Hoàng đành phải lần nữa nói. Đấu huynh, đấu thiên đế phân thân còn chưa có chết. Sơ võ thần binh cũng không vận dụng. Giờ khắc này, đấu thiên đế là nhàn nhã nhất. Thần Hoàng đều phế bỏ hai đạo phá chín phân thân rồi. Đấu thiên đế còn không nói tiếp. Một tiếng vang ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng lại vang lên. Đấu thiên đế than thở. Phân thân vẫn lạc rồi. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, xảy ra vấn đề rồi. Đúng, xảy ra vấn đề rồi. Thời khắc này, ở nguyên địa bọn họ đều cảm ứng được rồi. Nguyên địa tứ phương là vách tường, là cửa, nhưng hiện tại, trong đó một phương vách tường, truyền đến tiếng nổ vang rền. Có người đang kêu gào, em ơi, các ngươi như vậy đối bạn cũ, ta trêu chọc các ngươi rồi, lại còn phái người đánh giết ta. Ta không tốt quá, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chấn, ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang đi ra. Có người ở oanh kích ba cửa, chỉ oanh không vào, một tiếng vang ầm ầm, một cánh cửa hình như bị đánh vỡ, nhưng là không ai tiến vào nguyên địa. Kỷ, ngươi tên khốn kiếp này, lại còn dám lưu phân thân ở đây, đánh nổ ngươi phân thân. Nhân Hoàng, ngoặc kép, Nhân Hoàng cảm giác mình thật đủ xui xẻo, còn tưởng rằng không người đến này. Nguyên địa không phải người bình thường có thể đến. Hắn cho rằng lần này liền chính mình phân thân có thể né qua một kiếp. Bây giờ nhìn lại, đừng nghĩ rồi. Vô liêm sỉ, thần Hoàng giận nộ. Giờ khắc này, đấu thiên đế cũng không nói cái gì nữa. Một thanh đại đao hướng cửa bên kia bắn mạnh mà đi. Không thể để cho Trấn tiếp tục quấy rối rồi. Cái tên này lại như thế làm ầm ĩ xuống. Nguyên địa bên này thật muốn có chuyện. Ngoại giới, truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Nhân Hoàng phá tám phân thân bị Trấn Thiên Vương bắt được. Tươi sống đánh nổ, rất nhanh, lại lần nữa truyền đến một trận nổ vang. Đấu thiên đế binh khí cùng Trấn Thiên Vương dây dưa lên. Trấn Thiên Vương lại lần nữa kêu gào nói, có gan liền đi ra. Dựa vào một món binh khí muốn giết ta. Nằm mơ đi, Dương Thần cùng Địa Hoàng đều ở phía dưới chờ các ngươi. Đến a, Trấn Thiên Vương ha ha cười nói. Không cho chúng ta ngày sống dễ chịu, để cho các ngươi đều không ngày sống dễ chịu. Đến a, giết ra đến a, đi ra ba, năm vị hoàng, ta nhìn nguyên địa còn có thể hay không thể trấn áp lại. Ầm ầm, tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền đến. Trấn Thiên Vương cố ý quấy rối, cố ý oanh kích những cánh cửa kia, oanh kích vách tường, nguyên địa nội bộ, không ngừng có sức mạnh trôi qua. Hừ, thần Hoàng nhẹ rên một tiếng, trong nguyên địa, thần Hoàng bản tôn bỗng nhiên xuất hiện, bản tôn bên trên, một cánh tay sóng vai mà đoạn, hóa thành thần Hoàng, cánh tay hóa hình thần Hoàng, bay thẳng đến cửa bên kia đi đến. Nơi đây khoảng cách rất gần, hắn cũng không phải quá lo lắng phân thân bị đánh nổ. Bất luận làm sao, cũng phải ngăn cản Trấn. Cái tên này cố ý buồn nôn bọn họ đây, nhưng là không quản lời nói. Thật sẽ gặp sự cố. Thần Hoàng phân thân lại lần nữa đi ra cửa. Sau một khắc, một cái nắm chặt rồi đấu thiên đế thần binh. Cấp tốc hướng Trấn Thiên Vương giết đi. Nơi đây cũng chỉ là Trấn Thiên Vương bản nguyên thể, nhưng không phải là chân thân. Lúc này, nhìn thấy thần Hoàng phân thân đến rồi, cầm trong tay đấu thiên đế thần binh, bản nguyên thể này vội vàng trốn chạy, la mắng, có gan chân thân đến, có tin hay không đem ngươi cánh tay này cắt đứt, khiến ngươi thành cụt một tay hiệp. Thật sự cho rằng lão tử dễ ức hiếp. lão tử cũng là có lão sư người. Lão sư, đến giết người rồi. Quát to một tiếng, sau một khắc, bản nguyên vũ trụ chấn động một chút. Chấn Thiên Vương một mặt dại ra. Lão sư, ngài vẫn đúng là đến rồi. Giờ khắc này, thần hoàng những người này cũng cảm nhận được dị thường. Bản nguyên vũ trụ chấn động. Một đạo dung chuyển trời đất bóng mờ chiếu ở trong bản nguyên vũ trụ. Một tôn phảng phất viễn cổ ma thần bóng người hiện lên. Từng bước một hướng nguyên địa đi tới. Có người đánh vỡ giới hạn, đi vào bản nguyên vũ trụ. Dương thần đến rồi. Ha ha ha, lão sư, ngươi đến rồi. Giết rồi bọn họ, đồng thời tiêu diệt bọn họ. Chấn Thiên Vương cười lớn một tiếng. Thân ảnh khổng lồ, từng bước một hướng đi bên này đến. Giờ khắc này, thần hoàng bọn họ đều không lo được lại đi tìm đường nối của chiến rồi. Dương thần thật đến rồi. Đây là sơ võ cường giả đánh vỡ vũ trụ giới hạn. Tiến vào vùng đất bản nguyên. Này trừ bỏ Dương thần, còn có ai có thể làm được? Lúc này, thần hoàng phân thân đều không thời gian phản ứng chấn. Dương thần mới là phiền phức. Phân thân cấp tốc trở về. Đấu thiên đế binh khí cũng cấp tốc biến mất. Như gặp đại địch, mà ngoài cửa, Chấn Thiên Vương không chút biến sắc lau một cái chán. Em mơ khoa, hù chết các ngươi. Thầm nghĩ, nhưng là cầu khẩn trương đào bọn họ nhanh lên một chút. Phương Bình tiểu tử khốn kiếp này, quá ác, cũng quá nhanh, trong chớp mắt đem người đều giết chết. Đây không phải cho những hoàng giả này thời gian sao? Kéo dài thời gian a. Hắn rất bất đắc dĩ. Trong bản nguyên vũ trụ, thân ảnh khổng lồ kia, giờ khắc này chậm rãi đi tới. Tốc độ nhưng là không nhanh. Nếu là đến gần bóng mờ vừa nhìn, không phải cái gì Dương thần. Một tôn giống như Chấn Thiên Vương bóng người, đánh vỡ bản nguyên mà đến. Giờ khắc này, cũng ở mồ hôi đầm đìa. Đừng đi ra, đừng đi ra. Ta chính là tùy tiện đến đi một chút. Tuyệt đối đừng đi ra. Đi ra, ta không nhất định chạy đi được. Bóng mờ, càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm. Đi tới, chuyển hướng rồi. Đúng, chuyển hướng rồi. Hình như lạc đường đồng dạng, ở đảo quanh, thậm chí bắt đầu đi trở về. Trong nguyên địa, thần hoàng ánh mắt lóe lên một cái. Sau một khắc, khẽ quát một tiếng, lần này thật sự có chút nổi nóng. Hai tay sóng vai mà đoạn, vừa mới thu hồi phân thân tái hiện. Đấu thiên đế cũng là giờ khóc giờ cười. Nhẹ giọng nói, Chấn, ngươi thực sự là thiên tài. Chấn Thiên Vương bản nguyên thể, nhưng là cất bước liền chạy, mắng to, không phải lão tử làm ra, ai biết ai làm ra, các ngươi tìm hắn đi. Ầm ầm, phía sau, thần hoàng xuất hiện, cầm trong tay đấu thiên đế trường đao, dọc theo bản nguyên đại đạo liền truy sát Chấn. Đáng trách, vậy không phải Dương thần, là Chấn phá rối, bất quá. Thần hoàng trong lòng vẫn là khẽ chấn động. Đó là Chấn sơ võ thân sao? Lại cũng có thể đánh vỡ bản nguyên. Làm sao có khả năng? Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện dị thường. Trong hư không, một cái đại đạo hình như đang gãy vỡ. Thần hoàng trong mắt thần quang bạo phát. Tìm đến phía bên kia. Lúc này mới thoải mái. Lại là Tào. Cái tên này cũng là thiên tài. Lần trước mới đứt đoạn mất hắn tạo giả đạo, hôm nay lại xuất hiện một cái. Nói như vậy, Chấn là thông qua giả đạo này tiến vào. Giờ khắc này, giả đạo này đang thiêu đốt, đang gãy vỡ, mà Chấn Thiên Vương sơ võ thân đã sớm chạy vô ảnh vô tung rồi. Phía trước, Chấn Thiên Vương bản nguyên thể đang ở lao nhanh, hét lớn, đuổi a. Đuổi theo lão phu bản nguyên thế giới. Lão tử ở bên trong mai phục hơn 10 vị phá chín. Đuổi theo ngươi liền chết. Đấu thần binh cũng lưu lại. Còn đuổi, cho thể diện mà không cần đúng không? Không, người tốt xấu cũng là cửu hoàng thứ nhất. Hiện tại làm sao cùng xù lông lên thiên cầu giống như... đuổi đại gia ngươi a. Ngoặc kép ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chửi ầm lên. Xảy ra chuyện gì? Gần như liền được rồi. Ngươi còn thật muốn truy sát ta. Thần Hoàng cũng là có chút căm tức. Đổi thành ngày xưa, vẫn đúng là không hẳn đuổi. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên ra nhiều như vậy biến cố. Trong lòng hắn thật có chút bất an. Cũng có chút không thoải mái. Hiện tại Trấn Thiên Vương còn tới quấy rối. Hắn là muốn nhân cơ hội giải quyết Trấn Thiên Vương quên đi. Trấn Thiên Vương mắng thì mắng, chạy cũng không chậm, nhanh chạy đường, phiền phức lớn rồi. Tuy rằng hấp dẫn Cửu Hoàng chú ý, để Vương Kim Dương có thời gian thoát thân, nhưng chính mình nhưng là bị nhìn chằm chằm. Phải nhanh giải quyết vấn đề mới được. Thần Hoàng đứt đoạn mất hai tay rèn đúc phân thân, thực lực thật không kém. Thêm vào đấu thiên đế bản nguyên thần binh, hai người này đều là cường giả đỉnh cấp. Dưới sự phối hợp, phá chín cũng khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi đừng đuổi, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Quay đầu lại đứt đoạn mất hai tay, ném đi thần binh, đừng nói ta không nhắc nhở. Trấn Thiên Vương bản nguyên thể mắng to một tiếng, tiếp tục trốn chạy. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, Trấn Thiên Vương bản tôn khẽ run lên, sau một khắc, lại là một bóng người bay tới, cấp tốc dung hợp vào trong bản tôn. Trấn Thiên Vương mở mắt, mắng, vẫn đúng là theo ta giang lên, lại không phải bản tôn, tốt, vậy cũng chớ trách ta không khách khí rồi. Phương Bình tiểu tử, cha ngươi ta cho ngươi đưa chỗ tốt đến rồi. Trấn Thiên Vương cũng có chút nóng nảy. Thật muốn giết tới bản nguyên thế giới của mình, phiền phức vẫn là rất lớn. Lần này đánh giá thấp Thần Hoàng quyết tâm rồi. Vậy thì đi tìm Phương Bình, để bọn họ tiến vào bản nguyên thế giới của mình, đồng thời mai phục giết Thần Hoàng. Nhìn ngươi còn đuổi không đuổi. Kế hoạch cũng rất thuận lợi. Có thể Trấn Thiên Vương vẫn đúng là đánh giá thấp Thần Hoàng quyết tâm. Hoặc là nói, chết rồi nhiều như vậy phân thân, đem Thần Hoàng cho tức giận rồi. Hiện tại, một khi bị hắn giết vào Trấn Thiên Vương bản nguyên thế giới, Trấn Thiên Vương vẫn là rất nguy hiểm. Trong cấm kỵ hải, Phương Bình liên thủ với Thư Hương, rất nhanh sẽ giải quyết Đông Hoàng. Lần này, Cửu Hoàng phân thân giáng lâm, không cho bọn hắn tạo thành quá to lớn phiền phức. Cửu Hoàng nghiêm trọng đánh giá thấp bọn họ, cảm ứng được bên kia đấu thiên đế cũng bị giết chết. Phương Bình bật cười nói, lão này, thật cường, một chọi hai, không thời gian bao lâu, Trấn Thiên Vương lại liền đem kia hai tiêu diệt, này so với đạo thụ có thể mạnh hơn không ít, giờ khắc này, chỉ còn dư lại trong khốn thiên linh linh hoàng rồi. Thường Miêu lén lút liếc mắt nhìn Phương Bình, thầm nói, có muốn hay không đem tên béo nhốt lại, làm cho nàng cho chúng ta giặt quần áo làm cơm, cho mèo ăn lương, lại không phải bản tôn, như thế giữ gìn làm gì? Phương Bình cười nói, cái tên nhà ngươi, đừng đánh những chủ ý này, hiện tại chúng ta có thể không tinh lực trông giữ một bộ phá chín phân thân. Thật muốn Thái Bình, nắm lấy Linh Hoàng, làm cho nàng cho chúng ta giặt quần áo làm cơm cho mèo ăn lương, kia còn có thể tiếp thu. Hiện tại, Phương Bình cười ha hả nói, nếu không cởi sạch, đưa cho Thạch Phá, cứ như vậy, làm không tốt Thạch Phá sẽ đối với chúng ta khăng khăng một mực. Trong khốn thiên linh, Linh Hoàng sắc mặt băng hàn, nàng trước cũng không nghĩ phế bỏ phân thân này, Thương Miêu nói không giết nàng. Nàng kỳ thực cũng mang theo một ít hy vọng, nhưng vừa nghe Phương Bình lời này, Linh Hoàng sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Bình, trên người cấp tốc bốc cháy lên, nàng vẫn là chết cho rồi. Phương Bình thật muốn đem nàng lột sạch đưa cho Thạch Phá. Dù cho là phân thân, nàng cũng không thể nào tiếp thu được, sống không bằng chết, như vậy làm nhục, nàng có thể không thể nào tiếp thu được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Linh Hoàng phân thân trực tiếp tự bạo rồi. Phương Bình nhún nhún vai, Thư Đồng ngây ngốc nhìn hắn. Phục rồi, một câu nói bức tử phá chín. Tuy nói chỉ là phân thân, có thể Linh Hoàng xác thực tự bảo rồi. Này đều không có động thủ a. Vậy thì tự bảo rồi. Thư Đồng thật sự có chút dại ra. Giết người, còn có thể như thế giết. Mở mang hiểu biết rồi. Đừng nói, hắn vẫn đúng là chưa từng giết mấy người. Làm thư đồng của chiến, ai dám trêu chọc hắn? Hắn tiền kỳ, cũng vẫn ở trong chiến thiên cung đợi. Hậu kỳ đi rồi bí cảnh. Không nói trên tay không dính máu, nhưng xác thực không làm sao trải qua những thứ này. Hôm nay, thư đồng cảm giác mình học đến rất nhiều thứ. Chỉ thượng đắc lai trung giác thiền. Tuyệt chi thử sự yếu cung hành. Quả nhiên, có một số việc, ngươi đến làm mới có thể biết. Hiện tại chính là, thư đồng cảm thấy, chính mình thật học đến rất nhiều thứ. Tỉ như, trước diễn kịch, thật thật giả giả, tam giới e sợ cũng hồ đồ. Hiện tại, một câu nói, Linh Hoàng phiền phức giải quyết. Thương Miêu đều sẽ không có cái gì bất mãn. Hết cách rồi. Linh Hoàng chính mình tự bảo, Phương Bình cũng không làm gì, liền nói một câu đưa Thạch Phá. Thạch Phá có đáng sợ như vậy sao? Linh Hoàng tự bảo, Phương Bình than thở, lúc này mới nói đưa cho Thạch Phá. Lần sau nắm lấy chân thân, ta nói đưa cho Thiên Cẩu, nàng chân thân có thể hay không tự bảo? Ngoặc kép, Thương Miêu ngây ngốc nhìn Phương Bình. Tiếp vô cùng đáng thương nói, không muốn nha. Thương Miêu đột nhiên cảm giác thấy, tên béo khả năng thật sẽ bị đùa chơi chết. Tên lừa đảo nắm lấy tên béo, nói muốn tặng cho Thiên Cầu chơi. Mèo ô, không dám tưởng tượng, tên béo nhất định sẽ tự bảo. Một bên, Thiên Cầu mặt chó cứng ngắc, ý tứ gì? Đùng, Thương Miêu một cái đuôi quất tới, có chút không vui. Chó lớn hình như rất chờ mong dáng vẻ. Thiên Cầu uất ức, quất bản đế làm gì? Lại không phải bản đế nói muốn. Phương Bình nói muốn đưa. Đây không phải còn không đưa sao? Bất quá, Thiên Cầu vẫn là con mắt tỏa sáng nói. Người thật muốn đưa bản đế hoàng giả chân thân. Nó không nghĩ những khác. Chính là cảm thấy, thật muốn đem hoàng giả cho nuốt. Chính mình có phải là sẽ mạnh mẽ đến đáng sợ? Nó nghĩ tới là ăn. Đáng tiếc, con chó kia mắt sáng. Để Thương Miêu không nhịn được lại lần nữa quất nó đầu một hồi. Chó lớn thật sắc, Phương Bình cũng là không nói gì. Tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng thật rồi. Vậy thì giết rồi 7 vị hoàng giả phân thân rồi. Phương Bình vuốt cằm, quá đơn giản đi. Nói thật. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng huyết chiến một hồi. Hiện tại, đơn giản có chút không sảng khoái a. Đi, quá không cam tâm, ta đều chuẩn bị kỹ càng lâu. Liền chút động tĩnh này, coi rẻ ta sao? Phương Bình cả giận nói. Trên cửu trọng thiên, đánh vỡ tiên nguyên, ngày hôm nay nhất định phải chế tạo điểm động tĩnh lớn đi ra. Thư Đồng vội vàng khuyên can nói. Không thể. Hiện tại đánh vỡ tiên nguyên, các hoàng giả sẽ không lại ổn được, tất sẽ chân thân giáng lâm, dù cho nguyên địa bạo loạn, cũng phải giết rồi ngươi. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, ta biết, nhưng là, thật không sảng khoái, cảm giác còn không tận hứng đây. Hơn nữa động tĩnh không đủ lớn, tam giới đều không cái gì sóng lớn, sau lần này. Chính mình phá chín thực lực e sợ không ẩn giấu được. Chính mình phá chín liền chút động tĩnh này. Quá không bài diện rồi. Đang muốn, bên kia, hư không bộc phá. Chấn thiên vương phá không mà đến. Quát lên, tiểu tử, đến làm lớn. Thần hoàng nắm đấu thần binh đuổi tới. Bị ta nhốt lại, đồng thời đánh giết hắn. Đúng, bị hắn nhốt lại rồi. Lão tử cũng là sĩ diện, có thể nói là bị đuổi giết đến sao? Là bị nhốt lại, chân thân, Phương Bình vội vàng hỏi một câu. Phân thân, bất quá không phải thần khí rèn đúc, là hai cánh tay của hắn. đánh giết phân thân này, đủ hắn uống một bình, không chắc muốn chửi má nó. Phương Bình ánh mắt sáng ngời, cấp tốc nói, tốt, ở đâu, ta đi giết hắn, bản nguyên thế giới của ta. Phương Bình dại ra, tiếp không nhịn được nói, cha nuôi, vẫn là lão gia ngài mãnh, lá gan lớn hơn so với ta nhiều lắm, ta cũng không dám thả phá tám vào bản nguyên thế giới của ta. Lão gia ngài liền thần hoàng phân thân cũng dám, lão gia ngài mới là tam giới cuồng nhất. Khâm phục, phục rồi, đúng, Phương Bình thật sự có chút phục rồi. Vị này thật cuồng, bản nguyên thế giới này mạnh như thế nào, mới dám đem ra phục kích thần hoàng phân thân. Trấn Thiên Vương, tam giới này thứ nhất vẫn là giữ chắc a. Phương Bình cảm thấy, chính mình thật sự có chút không bằng. Nhìn một chút, vì để cho thần hoàng thiệt thòi lớn, lão già này nhiều mãnh a. Vừa đánh giết hai vị hoàng giả phân thân, vừa nhốt lại thần hoàng phân thân, hẳn là so với trước hắn giết thần hoàng phân thân càng mạnh hơn. Này vẫn là người sao? Phương Bình cảm thấy, đổi thành chính mình khẳng định không được. Nhìn thấy Phương Bình khâm phục ánh mắt, Trấn Thiên Vương sắc mặt hơi biến thành màu đen. Người đang giễu cợt ta, có thể nhìn kỹ, không quá giống. Phương Bình không biết bản nguyên vũ trụ sự, còn thật sự cho rằng là Trấn Thiên Vương chính mình cố ý đặt bẫy. Nhốt lại thần hoàng phân thân, hắn không nghĩ tới là đối phương truy sát Trấn Thiên Vương mà tới. Không thể trách Phương Bình quá ngu, là thật không nghĩ tới. Thần hoàng bọn họ muốn giết chính là chính mình, không có chuyện gì truy sát Trấn Thiên Vương làm gì. Hơn nữa còn là ở trong thế giới bản nguyên. Đây nhất định là Trấn Thiên Vương chính mình dụ dỗ đến. Hẳn là sớm liền làm được rồi mai phục giết chuẩn bị. Bây giờ tìm chính mình, đại khái là nghĩ ẩn giấu thực lực. Phương Bình trong lòng suy đoán, lão quỷ này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Trấn Thiên Vương không tâm tư quản cái này, đè xuống trong lòng bức thiết. Hò nhẹ một tiếng nói, nhanh lên một chút, ngươi, Thương Miêu, Thư, hắn liếc mắt nhìn Thư Đồng, có chút không quá yên tâm, vào bản nguyên thế giới, nhưng không phải là đùa giỡn, đánh nổ bản nguyên thế giới của mình làm sao bây giờ? Thư Hương, ngươi trong bóng tối đi cửu trọng thiên nhìn một chút tình huống. Chúng ta bên này, tự mình giải quyết liền được. Thư Đồng cười cợt. Hắn biết Trấn Thiên Vương ý tứ, nói thật, Trấn Thiên Vương dám để cho Phương Bình cùng Thương Miêu đi vào. Hắn đều có chút khâm phục rồi, người tài cao gan lớn. Đương nhiên, cũng so sánh tín nhiệm Phương Bình bọn họ. Bằng không, ai dám thả cường giả tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Nếu không yên lòng chính mình, hắn cũng không ngừng lại, không yên lòng mới là hẳn là. Thật muốn để cho chính mình đi vào. Hắn còn lo lắng có âm mưu đây. Thư Đồng không nói nhiều. Rất nhanh phá không rời đi. Lần này, hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, Nhân Vương cùng Trấn Thiên Vương đều là cáo già. Lại còn không vừa lòng bảy đạo phân thân. Hiện tại còn cố ý dụ dỗ thần hoàng tự đoạn hai tay rèn đúc phân thân. Những người này, thật đủ nham hiểm. Chủ nhân a chủ nhân, ngài nếu là có hai người này tùy tiện một người gian hoạt, cũng không đến nỗi, ai, Thư Hương thở dài một tiếng, chủ nhân chính là quá chính trực rồi, nhưng hiện tại nhìn lại một chút Phương Bình những người này. Vừa so sánh, Thư Hương đột nhiên cảm giác thấy, những người này kỳ thực mới thật sự là võ giả, gian hoạt giống như quỷ, từng cái ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực, dụ dỗ hoàng giả, diễn kịch, nhận cha, nói chung, đoạn thời gian này, hắn cảm thấy tam giới thật rất phức tạp, đây là trước đây chưa từng cảm nhận được, cũng chưa từng thấy, cửu hoàng dưới cái nhìn của hắn, là đại địch, là gian nhân, nhưng hiện tại, gặp phải những người này, còn không phải bị thiệt thòi, ăn còn không nhỏ. thần hoàng phân thân lại chết. Vậy đều bị Phương Bình đánh nổ 3 lần rồi. Cửu hoàng thứ nhất, vì sao hiện tại cảm thấy thần hoàng đần độn, mỗi lần đều là hắn chịu thiệt. Thư đồng quơ quơ đầu. Hắn cảm giác mình không thể nghĩ như vậy. Càng muốn, càng cảm thấy thần hoàng chỉ đến như thế. Thật muốn sản sinh loại này ảo giác. Hắn sợ chính mình lần sau gặp phải thần hoàng sẽ chết rất thê thảm. Không phải thần hoàng ngốc, là mấy vị này quá mức, quá mức. Thư đồng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại hắn cảm thấy hiện tại nhân gian võ giả không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa còn có chút không nói ra được mùi vị, cùng trước đây thuần phác không quá tương đồng. Cũng không biết những năm này nhân gian đến cùng trải qua cái gì. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, thư đồng cấp tốc biến mất, mà Phương Bình lại là không chút hoang mang, tiếp tục đập Trấn Thiên Vương nịnh nọt. Hắn cảm thấy Trấn Thiên Vương thật trâu. Trấn Thiên Vương gấp đều nhanh bốc lửa. Châu đại gia ngươi châu lại không giúp đỡ, chính mình bản nguyên thế giới cũng bị đánh nổ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.